Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139: Mang ra tu vi. Hóa thần kỳ biến hóa. 141. Chương 139: Mang ra tu vi. Hóa thần kỳ biến hóa. 14 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 139: Mang ra tu vi. Hóa thần kỳ biến hóa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, vẫn là thiếu linh khí cùng linh thạch a. Hóa thần kỳ tu luyện, chỉ có đầy đủ linh khí cung ứng mới được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút trầm tư. Muốn thu hoạch được linh khí ngược lại cũng không khó. Tô Tỉnh trong tay còn có 30 khỏa tụ linh hoa hạt giống. Thông qua máy mô phỏng cái này phần mềm hack, Tô Tỉnh có thể nhẹ nhõm tại một lần mô phỏng bên trong liền mang ra mấy trăm, thậm chí hơn ngàn gốc tụ linh hoa. Nhưng trừ tụ linh hoa bên ngoài, linh thạch cũng là nhất định. Bởi vì linh thạch chính là trạng thái cố định linh khí. Hắn bất kể là dùng để tu luyện, vẫn là khôi phục linh lực, hiệu suất đều so sử dụng linh khí cao thượng quá nhiều. Lại thêm Tô Tỉnh nếu muốn phạm vi lớn gieo trồng linh gạo, tăng cường nhân tộc thực lực, vậy không thể rời đi đầy đủ linh thạch. Nói cho cùng vẫn là thiếu linh thạch a. Chỉ ta trong tay cái này 1000 khối linh thạch, sợ rằng căn bản không đủ hóa thần kỳ một ít cảnh giới tu luyện. Chấm ngoặc kép, mà ta hiện tại biết thu hoạch linh thạch con đường, có vẻ như chỉ còn lại một cái. Chấm ngoặc kép, Tông lão cẩu, còn phải là ngươi a. Tô Tỉnh cảm thấy, làm sống 1-2000 năm lão cẩu, cái này Tông lão cẩu trên thân linh thạch số lượng tuyệt đối không ít. Tô Tỉnh nếu là có thể cướp tới, sợ rằng trong ngắn hạn cũng không cần lo lắng linh thạch thiếu thốn vấn đề. Đáng tiếc, kia lão cẩu thực lực không yếu. Bằng vào ta hiện tại vừa mới phá vỡ mà vào hóa thần tu vi, chưa chắc là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, chờ đem luyện thể thực lực nhắc lại nhắc tới, tiểu gia lại đi tìm lão chó già kia suối quẩy. Vô luận như thế nào, lần này có thể liên phá 4 quan, đi vào hóa thần kỳ, đã nằm ngoài dự đoán của Tô Tỉnh. Trạm kiểm soát vừa vỡ, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Chỉ cần tiêu xài thời gian lá gan tu vi liền xong chuyện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, người tiếp tục tại trấn yêu quan bên trong chém giết lấy. Theo không ngừng mà chém giết, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng thực lực đều ở đây từng bước tăng lên. Dần dần, ngươi trở thành trấn yêu quan bên trong tiếng tăm lừng lẫy võ hoàng cường giả. Hàng năm chém yêu bảng bên trên, người đều đứng hàng đầu. Người thậm chí có một thân một mình cuốn lấy 2 tôn yêu hoàng chiến tích. Như thế, lại là 2 năm qua đi. Thứ 23 năm, trấn yêu quan tình thế càng thêm ác liệt. Cho dù người mỗi ngày chém yêu hàng trăm hàng ngàn, đối với to như vậy trấn yêu quan, vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề. Nhưng người luyện khí tu vi vậy hơi có tinh tiến. Mặc dù bởi vì linh khí không đủ, người vô pháp thời gian dài tu hành, nhưng người tu vi vậy từng bước tới gần hóa thần kỳ nhị trọng. Thứ 24 năm, thời gian 1 năm, người chém giết mấy chục con yêu hoàng. Cái này chẳng những là bởi vì người thực lực càng ngày càng mạnh, cũng là bởi vì tiến đánh trấn yêu quan yêu hoàng càng ngày càng nhiều. Người có một loại dự cảm, cự ly này trời có lẽ đã không xa. Thứ 25 năm, mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú xâm lấn trấn yêu quan. Nhân tộc vô số quân sĩ chiến tử. Người đem hết toàn lực, cũng mới miễn cưỡng cuốn lấy một đầu truyền kỳ yêu thú mười mấy hiệp. Cuối cùng chết bởi yêu thú trong miệng. Người chết, thiên phú chết không nhắm mắt có hiệu lực. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng tuyển hạng. Ta là người qua đường giáp, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 26 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận rèn anh đan, đại thành cấp, giá bán 1 triệu năng lượng, hóa thần kỳ nhất trọng tu vi, khám phá 5 cửa, đi vào hóa thần, ngươi trở thành tu sĩ bên trong hóa thần lão tổ, giá bán 10 triệu năng lượng. Thần lực cảnh tứ trọng tu vi, luyện thể tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng. 8 năm kinh nghiệm chiến đấu, ẩn chứa ngươi ở đây trấn yêu quan bên trong 8 năm chém giết kinh nghiệm. Đối yêu tộc nhược điểm nhìn rõ biên độ nhỏ tăng lên. Giá bán 80 vạn năng lượng. Tô Tỉnh nhìn về phía trước mắt mô phỏng ban thưởng tuyển hạng. Lâm vào trầm tư. Ta là người qua đường giáp cái này thiên phú. Người nói hắn mạnh a. Kia xác thực rất đỉnh. Xem như loại kia khái niệm tính thiên phú. Tại Tô Tỉnh không hy vọng người khác chú ý tới hắn thời điểm. Cái này thiên phú tuyệt đối dễ dùng. Tỉ như lần này mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh liền thông qua cái này thiên phú. Đi trộm giáng lâm giáo kho báu. Phải biết kho báu bên trong. Không chỉ có riêng là dược liệu. Còn có rất nhiều những thứ khác bảo vật. Những bảo vật này coi như Tô Tỉnh không cần đến. Vậy hoàn toàn có thể hối đoái thành năng lượng. Tuyệt đối là một bút năng lượng kinh người. Nhưng cái này thiên phú. Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Có đôi khi sẽ cho Tô Tỉnh mang đến không ít phiền phức. Do dự sau khi, Tô Tỉnh thở dài nói. Thôi được, cái này thiên phú, vẫn là lưu tại thiên phú giải thưởng bên trong đi. Trở về sau cần thời điểm lại rút ra. Xác định bản thân tạm thời không cần cái này thiên phú về sau. Tô Tỉnh tự nhiên không có gì tốt xoắn suýt. Ánh mắt nhìn về phía hai đạo tu vi ban thưởng. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn hóa thần kỳ tu vi, cùng với thần lực cảnh tứ trọng tu vi. Lập tức, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra hóa thần kỳ nhất trọng tu vi. Tốn hao 10 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.568 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thần lực cảnh tứ trọng tu vi. Tốn hao 30 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.568 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được. Là lực lượng cùng nhục thân bạo tăng. Thần lực cảnh nhất trọng. Thần lực cảnh nhị trọng. Thần lực cảnh tam trọng. Như là nước chảy thành sông giống như. Một làn sóng càng so một làn sóng cao. Cuối cùng, thần lực cảnh tứ trọng. Thần lực cảnh luyện thể tu sĩ, tu vi mỗi tăng lên một trọng, lực lượng trực tiếp tăng lên ba thành. Tô Tỉnh từ thần lực cảnh nhất trọng đến tứ trọng, hết thảy đã trải qua ba lần thuế biến. Sức mạnh tương đương thế là lúc đầu 2.2 lần tả hữu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Tô Tỉnh lực lượng từ 20 triệu cân, trực tiếp tăng lên tới 44 triệu cân, không chỉ gấp đôi lực lượng tăng lên. Mà luyện thể tu vi, đại biểu cho Tô Tỉnh trước mắt sức chiến đấu cao nhất. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh thực lực tại thời khắc này cơ hồ tăng lên không chỉ một lần. Tê tương đương thần lực cảnh, khủng bố như vậy, mỗi tăng lên một tầng đều sẽ có ba thành lực lượng tăng lên. Kia đến cuối cùng, lực lượng tăng lên sẽ là bạo tạc tính chất. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không chỉ có như thế. Cái này 44 triệu cân cự lực, vẻn vẹn Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể, mà ở thực hiện nguyên lực về sau, Tô Tỉnh lực lượng sẽ lại lần nữa gấp bội, đạt tới kinh người 80 triệu cân. Khó trách nói, luyện thể tu sĩ, chỉ có đến thần lực cảnh lúc, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, hẳn là như thế rồi. Đề giai thời điểm, luyện thể tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ lẫn nhau có mạnh yếu. Mặc dù luyện thể tu sĩ nhục thân càng mạnh, nhưng luyện khí tu sĩ thuật pháp thuộc về công kích từ xa. Phổ thông luyện thể tu sĩ căn bản vô pháp tới gần. Nhưng hôm nay, luyện thể tu sĩ tại thần lực cảnh lúc, nổ tung lực lượng tăng lên, trực tiếp có thể dạy luyện khí tu sĩ làm người rồi. Ta bây giờ đơn thuần sức mạnh thân thể. Cũng không yếu tại tông lão cẩu đi. Tô Tỉnh trong lòng chợt dâng lên ý nghĩ này. Tại lần trước mô phỏng trong lúc giao thủ. Tông lão cẩu hẳn là luyện khí hóa thần đỉnh phong. Luyện thể vậy tiếp cận thần lực cảnh đại viên mãn tồn tại. Lực lượng đè ép Tô Tỉnh một đầu. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh lực lượng gấp bội. Phải cùng tông lão cẩu lực lượng không kém lắm. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng tại Tô Tỉnh trong thân thể quanh quẩn lên, muốn phá cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng ôm chặt tâm thần, cố gắng khống chế thể nội linh lực ba động. Một giây sau, Tô Tỉnh trên thân bộc phát ra như đại giang mãnh liệt giống như khí thế. Linh lực trong cơ thể liên tục tăng lên, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền kéo lên mấy cái bậc thang. Trong đan điền Nguyên Anh bắt đầu biến hóa, giây lát ở giữa biến thành Tô Tỉnh bộ dáng người tí hon màu vàng. Đối xung quanh thiên địa linh khí cảm ngộ, như là thủy triều giống như liên tục tăng lên. Tô Tỉnh có thể cảm ứng được trong không khí nhỏ xíu linh khí lưu động. Khoa trương nhất chính là thần thức bạo tăng, bởi vì linh điền phúc địa không gian có hạn. Tô Tỉnh không biết mình thần thức tăng vọt tới trình độ nào. Chỉ có thể cảm nhận được linh điền phúc địa bên ngoài kẽ hở không gian bên trong loạn lưu, cùng với một mảnh kia hư vô. Đợi đến Tô Tỉnh khí tức trên thân ổn định lại, thể nội như là sông lớn giống như kéo dài không dứt linh lực triệt để nội liễm. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, lấy sức người, mượn thiên địa chi thế. Đây chính là hóa thần tu sĩ sao? Từ Nguyên Anh đến hóa thần đột phá, Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể tổng lượng lại chợt tăng chừng gấp đôi. Mà cái này còn không phải mấu chốt nhất. Hóa thần tu sĩ cường đại, ở chỗ hắn có thể mượn nhờ thiên địa đại thế lực lượng, câu thông linh khí trong thiên địa, thêm tại bản thân, như thế, thuật pháp uy lực càng mạnh, khôi phục linh khí tốc độ liền càng nhanh. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói, lúc này nếu vẫn thiên địa linh khí dư giả thời đại, chỉ sợ ta trước đó căn bản sẽ không là tông lão cẩu đối thủ. Chấm ngoặc kép, bởi vì hóa thần tu sĩ, mượn nhờ thiên địa linh khí, bất kể là thuật pháp uy lực vẫn là tiếp tục sức chiến đấu, đều không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể so. Nhưng chính là bởi vì bây giờ là mạt pháp thời đại, giữa thiên địa cũng không linh khí, cho nên trước đó tông lão cẩu hóa thần thực lực chưa thể hoàn toàn phát huy. Ta tài năng kiên trì lâu như vậy a? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Thiên địa thiếu khuyết linh khí, đối với hắn mà nói hiển nhiên không phải chuyện tốt. Dù sao linh khí thế tu sĩ căn bản, thiếu khuyết linh khí, Tô Tỉnh thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Nhưng, so với tu sĩ khác, Tô Tỉnh vẫn có nhất định ưu thế. Đó chính là linh điền phúc địa. Ngoại giới mặc dù không có linh khí, nhưng đột phá hóa thần về sau, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể bằng vào linh điền phúc địa, khôi phục nhanh chóng linh lực, từ đó tiếp tục tính tác chiến. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm nói, khó trách tu sĩ đều nói, tài lữ pháp địa, cái này động thiên phúc địa, tại mạt pháp thời đại giá trị, có thể xưng khủng bố. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng yếu ớt, lẩm bẩm nói, như vậy tiếp xuống, thử một chút thần trí của ta đến cùng tăng trưởng bao nhiêu a. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh xuất hiện ở trường học lầu ký túc xá bên trong. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Trăm trượng, ngàn trượng, 2000 trượng, 3000 trượng. Tô Tỉnh thần thức một mực kéo dài đến 3000 trượng lúc, mới cuối cùng cảm giác được đụng vào cực hạn cảm giác. Thì ra là thế, ta bây giờ thần thức, ước chừng là 3000 trượng ra mặt bộ dáng, chuyển đổi thành hiện đại đơn vị, cũng chính là trọn vẹn 10 cây số. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phạm vi 10 cây số phạm vi, đây cơ hồ bao trùm toàn bộ kinh đô thành phố trung tâm thành khu diện tích. Ý vị này, chỉ cần Tô Tỉnh thần thức buông ra, toàn bộ kinh đô trung tâm thành phố liền không có Tô Tỉnh không biết sự tình. Bất kể là dùng để tìm người, vẫn là dùng để tự vệ, cái này đều có thể xưng thần kỹ a. Bất quá, thần thức tự nhiên không thể không hạn chế sử dụng. Duy trì 3000 trượng thần thức phạm vi, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Tô Tỉnh cũng cảm giác được nguyên thần có một tia mỏi mệt. Sau đó, Tô Tỉnh thử nghiệm đem thần thức duy trì tại quanh thân khoảng 30 trượng. Cái phạm vi này, cơ hồ không phát hiện được thần thức tiêu hao. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh có thể một mực mở ra thần thức, xác minh quanh thân 30 trượng phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay. Quanh thân 30 trượng bên trong, tương đương với trong vòng 100 thước. Bất kỳ cái gì nguy hiểm ta đều có thể tùy thời phát giác được. Tô Tỉnh trong lòng hơi vui. Cái phạm vi này, cơ hồ có thể tránh tuyệt đại đa số tập sát cùng nguy hiểm. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, gọi ra tự thân chức nghiệp giả bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 22 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, hóa thần kỳ nhất trọng, thần lực cảnh tứ trọng, công pháp, Trường Xuân Công, thiên phú, kiếm si, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đan đạo kỳ tài, dạ dày vương, mộc hỏa song hệ chân linh căn, lực bạt sơn hà, thương vận xuân sẻ, dung mạo như Phan An, thực vật thân hòa, thú ngữ 10 cấp, chết không nhắm mắt, vận may liên miên, su cắt tị hung, kỹ năng, ly hỏa, tiểu thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, 3000 trượng thần thức, ngũ cảm cảnh, nguyên lực nắm giữ, quấn quanh cấp, tam tài kiếm pháp, nhân kiếm tiểu thành, vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, trang bị, mặc băng, trải qua mấy lần mô phỏng tích lũy, Tô Tỉnh luyện thể, luyện khí tu vi đều có to lớn tăng lên, mà thiên phú gia trí, càng làm cho Tô Tỉnh có thể so với chỉ số quái. Liền ngay cả thanh kỹ năng, Tô Tỉnh nắm giữ thần thông thuật pháp cũng đã không ít. Miễn cưỡng có thể phát huy ra tương đương với hóa thần kỳ sức chiến đấu rồi. Nhưng này công pháp, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại sở học công pháp, vẫn là trước đó lấy được Trường Xuân Công. Vẻn vẹn có thể học được phản hư kỳ đại viên mãn. Mặc dù Tô Tỉnh hiện tại mới vào hóa thần, nhưng tổng được cân nhắc chuyện sau đó. Nếu không ngày sau tìm kiếm công pháp, còn phải lãng phí không ít thời gian. Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Nói đến, ta là mộc hỏa song hệ linh căn, nhưng bây giờ học công pháp vẻn vẹn mộc hệ, còn có hỏa hệ công pháp chưa thể nắm giữ. Chấm ngoặc kép, mà ta trước mắt, biết có thể có được công pháp con đường có 4 cái. Thứ nhất, thông qua La Thiên Đại Hội phó bản, nhiều lần đắm chìm thức mô phỏng đến ký ức công pháp. Nhưng cái này quá hao phí mô phỏng năng lượng cùng tinh lực. Tại không phát động đốn ngộ tình huống dưới, tối thiểu cần tầm 10 lần mô phỏng, tài năng hoàn toàn cõng xuống một bộ địa giai công pháp. Tiếp theo, thông qua tông lão cẩu tên kia, làm sống 2000 năm quái vật, tên kia trên thân phải có thông hướng tầng cao hơn công pháp. Có lẽ có thể đoạt tới tay. Chấm ngoặc kép, cái này thứ ba nha. Tự nhiên là mạt pháp thời đại phó bản. Cái này phó bản ta dù không có đi qua, nhưng bây giờ cơ bản có thể khẳng định, tông lão cẩu là tới lấy tại cái này phó bản, mà trước Trường Xuân phái hẳn là cũng thuộc về cái này phó bản bên trong. Chấm ngoặc kép, bởi vậy mặc dù linh khí tiêu tán, nhưng không bài trừ có cao cấp hơn công pháp độ khả thi. Một điểm cuối cùng, tự nhiên là phá vỡ mà vào phản hư kỳ về sau. Đi tìm ta cái kia tiện nghi sư phụ Thanh Vân Tử. Nhìn có thể hay không làm bộ công pháp cao cấp hơn tới rồi. Tô Tỉnh trong lòng tinh tế suy nghĩ. Thông qua La Thiên Đại Hội cưỡng ép ký ức công pháp. Cái này không quá có lời. Trước sau đầu nhập mô phỏng năng lượng hoặc cần hơn 100 triệu. Con đường này chỉ có thể làm đường lui. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Tô Tỉnh không muốn như thế. Đến như đột phá nhập phản hư cảnh. Đi tìm Thanh Vân Tử lão đạo. Điểm này không xác định nhân tố quá lớn. Dù sao Tô Tỉnh hiện tại cũng không còn thăm dò sở Thanh Vân Tử nội tình. Lão đạo kia mặc dù là Tô Tỉnh tiện nghi sư phụ. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Vạn nhất Thanh Vân Tử là một đại ma đầu. Muốn đem Tô Tỉnh luyện thành nhân đan làm sao bây giờ? Mới vào tu hành lúc, Tô Tỉnh còn không biết tu tiên giới tàn khốc. Nhưng hôm nay, thông qua tông lão cẩu, Tô Tỉnh mới hiểu được tu tiên giới tàn khốc. Một năm không đến, nhập phản hư kỳ. Cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Vạn nhất Thanh Vân Tử muốn đào đào sau lưng của hắn bí mật. Tê tương đương hậu quả khó mà lường được. Lấy Tô Tỉnh cẩn thận, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Cho nên, chỉ còn lại cuối cùng hai con đường rồi. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại. Mạt pháp thời đại, còn có tông lão cẩu. Hai con đường này, ta tất cả đều muốn. Tô Tỉnh đối tương lai có quy hoạch, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị trở lại linh điền phúc địa bên trong luyện đan lúc. Bỗng nhiên thần thức phạm vi bên trong dò xét đến một bóng người. Tô Tỉnh thần sắc khẽ biến. Là Vương Thanh Tuyền. Nàng làm sao một người trốn ở lầu ký túc xá đằng sau khóc. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc. Đối với cái này cái học muội, Tô Tỉnh không thể nói chán ghét. Thậm chí hơi có hảo cảm. Dù sao Vương Thanh Tuyền người không tính là dở. Đối Tô Tỉnh một mực rất tốt. Tại sơ kỳ còn giúp Tô Tỉnh lấy được Trường Xuân công bộ này tu tiên công pháp. Cho nên, Vương Thanh Tuyền đây là gặp được phiền toái gì? Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích. Làm bộ trong lúc vô tình từ lầu ký túc xá sau khi được qua. Chế tạo xảo ngộ cơ hội. Học muội, người đây là, thế nào rồi? Tô Tỉnh nhìn một chút trốn ở trong góc. Không ngừng nghẹn ngào Vương Thanh Tuyền. Thoạt nhìn là như vậy bất lực. Nhỏ yếu, Tô Tỉnh có chút không đành lòng. Đưa qua một tờ giấy. Vương Thanh Tuyền nhìn thấy là Tô Tỉnh về sau. Nháy mắt càng thêm xấu hổ. Tựa hồ không muốn để cho người trong lòng nhìn thấy mình bộ dáng như thế. Thế là cuống quýt suy nghĩ muốn chạy trốn. Tô Tỉnh vội vàng kéo lại Vương Thanh Tuyền. Dùng khăn giấy lau khô Vương Thanh Tuyền nước mắt trên mặt. Nghi ngờ nói. Học muội, có chuyện gì ngươi cùng ta nói. Vương Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, trong lòng ấm áp dâng lên, cũng nhịn không được nữa. Nhào trong ngực Tô Tỉnh khóc giống lên. Học trưởng, ta, cha mẹ ta bọn hắn chết rồi. Chết rồi, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Vương Thanh Tuyền cha mẹ chết rồi. Thế là Tô Tỉnh vội vàng nói. Học muội, người trước đừng nóng vội. Từ từ nói, chấm ngoặc kép. Vương Thanh Tuyền tiếp nhận khăn giấy, chậm rãi lau khô khóe mắt nước mắt, đem chính mình gần nhất gặp phải nói ra. Nguyên lai, Vương Thanh Tuyền mặc dù gia cảnh không tính là tốt, nhưng cha mẹ cũng đều là bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Một mực tại vì gọi là Hắc Long chức nghiệp giả công hội tổ chức làm việc. Chức nghiệp giả công hội, coi là trên xã hội thường thấy nhất chức nghiệp giả tổ chức. Từ chức nghiệp giả sau khi tốt nghiệp đại học. Trừ cực thiểu số thiên tài sẽ bị phía chính thức đặc chiêu bên ngoài. Đại đa số chức nghiệp giả đều sẽ gia nhập thương hội. Công hội, công ty những địa phương này. Chức nghiệp giả công hội. Chủ yếu công tác chính là vào phó bản cây đô. Hoặc là trợ giúp cái nào đó cố chủ lấy được phó bản bên trong hy hữu đạo cụ. Mang cố chủ luyện cấp vân vân. Mà bị công hội thuê chức nghiệp giả. Sẽ lĩnh được tiền lương. Đồng thời từ phó bản ở bên trong lấy được trang bị cùng đạo cụ. Cũng có thể có nhất định trích phần trăm. Công hội thực lực không yếu. Rất nhiều chức nghiệp giả một đợt tổ đội vào phó bản lúc. Đẳng cấp trưởng thành sẽ nhanh hơn. An toàn cũng càng có bảo hộ. Thế nhưng là, căn cứ Vương Thanh Tuyền thuyết pháp. Cha mẹ của nàng, tại nửa tháng trước, bởi vì Hắc Long công hội một lần nhiệm vụ tình báo sai lầm. Từ đó chôn thân ở phó bản bên trong. Loại chuyện này mặc dù không tính là thường thấy. Nhưng hàng năm vậy thường có phát sinh. Dù sao vào phó bản cũng không phải chơi game. Đó là chân chính cùng phó bản quái vật liều mạng. Sơ ý một chút chiến tử rất bình thường. Nhưng vấn đề là, vì công hội chiến tử người. Nên có thể thu hoạch được một bút không ít bồi thường tiền. Nhất là Vương Thanh Tuyền loại này tại đại học vẫn còn đang đi học. Chính là thực lực lên cao kỳ. Tiêu tiền thời khắc mấu chốt. Cha mẹ của nàng hai người chiến tử. Thu hoạch được bồi thường tiền thậm chí có thể vượt qua ngàn vạn đại hạ tiền. Nhưng là cái này Hắc Long thương hội lại cự không bồi thường. Thậm chí xuyên tạc hợp đồng. Mà Vương Thanh Tuyền một cái như vậy sinh viên. Chỗ nào đấu qua được thế lực khổng lồ công hội. Cha mẹ qua đời. Lại mất đi lớn nhất nguồn kinh tế. Vương Thanh Tuyền trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng. Nhìn xem trong ngực khóc không thành tiếng Vương Thanh Tuyền. Tô Tỉnh có chút thương hại. Hắc Long chức nghiệp giả công hội. Danh tự này, giống như có chút quen tai a. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, ta nhớ được mô phỏng bên trong. Có cái bị ta giết chết thương hội. Tên gọi Hắc Long thương hội. Hai cái này ở giữa. Hẳn là có liên hệ gì? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Một bên an ủi trong ngực Vương Thanh Tuyền. Vừa nói. Học muội, người mấy ngày nay trước bình phục lại tâm tình. Chuyện này, ta sẽ giúp người nghĩ một chút biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.